Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Đại Kiếp. Diệp Vân mỉm cười, hướng về còn lại 6 tên đại năng nhìn lại, Lý Siêu Phàm thì là sắc mặt ửng hồng, xấu hổ vô cùng, hắn nhưng là đường đường nguyên thai cảnh a, hơn nữa còn là thiên tài trong thiên tài. Có thể thế mà bị một tên linh ngã cảnh làm cho giao ra không gian linh khí đến tự vệ. Đây là cỡ nào vô cùng nhục nhã. Hắn hối hận, nếu như mình lại kiên trì như vậy trong nháy mắt, liền có thể đợi đến những người khác thoát khốn. Đâu đến mức hiện tại như vậy, mất cả trì lẫn trai. Diệp Vân đem ánh mắt để mắt tới Trình Hào. Loại thiên tài vô cùng cao minh này a. Tựa hồ thân gia đặc biệt phong phú. Tốt, ngươi chính là mục tiêu kế tiếp. Chi, Diệp Vân thân hình khẽ động, hướng về Trình Hào giết tới. Mẹ nó, ngươi thật sự là quá phách lối a. Chúng đại năng đều là nổi giận. Cái này linh ngã cảnh cho là mình là ai? Vô địch thiên hạ tồn tại sao? Chết, bao quát Lý Siêu Phàm ở bên trong. Bảy đại năng đều là xuất thủ hướng về Diệp Vân đánh tới. Tại Lý Siêu Phàm tới nói, hắn nhất định phải đem không gian linh khí cướp về, cũng oanh sát Diệp Vân, mới có thể thoáng vãn hồi một chút mặt mũi. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, trận hoàng sát trận lại nổi lên, lập tức đem ngoại trừ Trình Hào bên ngoài 6 người đồng thời vây khốn. Chuyện này chỉ có thể tiếp tục một hồi sẽ thời gian. Nhưng là, hắn cũng chỉ cần cái này chút điểm thời gian bộc phát. Diệp Vân giết tới Trình Hào trước mặt, một kiếm chém ra, thánh lực mãnh liệt mà ra, nhất là linh hồn lực, hoàn toàn bất kể tiêu hao, chẳng những dẫn động 35 trọng thiên lôi năng, hơn nữa còn vận dụng nhất niệm đan hỏa, hướng về Trình Hào nghiền ép mà đi. Đây là cực hạn bộc phát, dù là Diệp Vân linh hồn lực đã đủ mạnh, nhưng là, nhiều lắm là chính là thời gian mấy hơi thở. Linh hồn lực của hắn tất nhiên sẽ kiệt quệ, nhưng là, tại trong lúc này, chiến lực của hắn lại là xông lên nguyên thai cảnh cực tinh vị. Thậm chí còn muốn càng mạnh, liền chỉ là thời gian mấy hơi thở. Đủ, Trình Hào phát hiện. Chính mình như là một người bình thường tại đối mặt mưa to gió lớn giống như hơi không cẩn thận liền sẽ để hắn thuyền lật người vong. Loại áp lực này quá lớn, chỉ là tiếp mấy chiêu, hắn mồ hôi trên trán liền từng tầng mà tuôn ra. Phải biết, tu đến linh ngã cảnh đằng sau, võ giả liền có thể tích cốc, chảy mồ hôi loại hiện tượng sinh lý này đã sớm không tồn tại. Đây là chỉ có khẩn trương đến cực hạn mới có thể xuất hiện lần nữa. Thế nhưng là hắn chính là đường đường nguyên thai cảnh, tố chất tâm lý cao bậc nào thế mà cũng sẽ khẩn trương đến tình trạng như vậy. Có thể thấy được áp lực của hắn lớn bao nhiêu. Giao ra không gian linh khí, tha cho ngươi khỏi chết, Diệp Vân xâm nhiên nói ra. Trình Hào cắn răng, nếu là hắn thỏa hiệp nói, chẳng phải là giống như Lý Siêu Phàm rồi. Đó chính là chuyện cười lớn. Hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là, Diệp Vân thế công như thủy triều. Dù là hắn biết rõ chỉ cần lại kiên trì một hồi sẽ, Lý Siêu Phàm bọn người liền sẽ thoát khốn. Từ đó trái lại áp chế Diệp Vân. Nhưng là, hắn cũng không dám cược. Vạn nhất đã chậm trong nháy mắt đâu. Dù là chính mình không chết, mà chỉ là bị trọng thương, tổn thất như vậy ai đến bồi hắn? Bây giờ thánh lộ đã hiện, hắn muốn nhanh lên tu đến cực tinh vị, từ đó siêu phàm nhập thánh. Nếu là ở lúc này thụ thương, vậy tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn đột phá cực tinh vị thời gian. Cái này cũng là hắn không có khả năng tiếp nhận. Tính tiền tài chính là đồ vật bên ngoài, mệnh mới là trọng yếu nhất. Tôn nghiêm, chỉ cần hắn tu đến cực tinh vị, vô địch thiên hạ, ai lại dám chê cười hắn? Hưu, hắn giương một tay lên, ném ra 6 cái không gian linh khí tới, Diệp Vân quơ tới tay, toàn bộ nhận lấy. Bất quá, lúc này Lý Siêu Phàm đám người đã phá vỡ phong tỏa, giết tới trước mặt của hắn. Diệp Vân cười một tiếng, tiến nhập vạn cổ chung, vạn lần thời gian gia tốc mở ra. Diệp Vân cấp tốc khôi phục tinh thần lực, sau đó hắn lấy ra Lý Siêu Phàm, Trình Hào trong không gian linh khí linh dược, mỉm cười, cái này đầy đủ hắn đột phá xuất khiếu cảnh. Sách, loại này mới là dê béo a, phù đến đều chảy mỡ. Hắn đem linh dược toàn bộ nuốt vào, sau đó bắt đầu trùng kích xuất khiếu cảnh. Đây là linh hồn tiến một bước thuế biến, đạt tới cấp bậc này, linh hồn liền có thể xuất khiếu, hình thành hóa thân. Bất quá, không phải quá mạnh tồn tại, cũng không dám tùy tiện vận dụng hóa thân, bởi vì hóa thân khẳng định kém xa chủ thân cường đại, nhưng lại là do một bộ phận linh hồn lực diễn hóa. Cho nên, hóa thân một khi bị oanh sát mà nói, vậy bộ phận linh hồn lực này liền vĩnh viễn biến mất. Tại chủ thân tới nói, cái này tự nhiên là thiệt thòi lớn, sẽ cực đại ảnh hưởng võ đạo căn cơ. Cũng chỉ có lệnh Tây Lai loại trí cường giả này, dù là phân ra một đạo hóa thân đến, y nguyên mạnh đến mức không tưởng nổi, vẫn có vô địch chi tư. Diệp Vân linh hồn cường độ đã sớm đủ rồi, đều đã là nguyên thai cảnh đại tinh vị cấp bậc, nghiền ép xuất khiếu cảnh gấp bao nhiêu lần. Bất quá, giới hạn trong cảnh giới, hắn vẫn không có pháp để linh hồn xuất khiếu, cũng hình thành hóa thân. Cho tới bây giờ, có hai vị đại năng kinh nghiệm, lại thêm xa xa siêu việt linh hồn cường độ, trùng kích xuất khiếu cảnh thật sự là một chút khó khăn cũng không có. Kỳ thật Diệp Vân đã sớm có thể đột phá, chỉ là hắn tích lũy còn chưa đủ, cưỡng ép đột phá khả năng đem hắn hút khô, cho nên mới sẽ một bên làm lấy tích lũy, một bên tìm kiếm lấy linh dược. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ cần hắn một khi đột phá là đủ rồi. Thể nội phát lên lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất, thức hải không ngừng mà khuếch trương. Tại đạt đến cái nào đó điểm giới hạn lúc, khuếch trương ngừng lại, lại tại ấp ủ một đợt càng thêm mãnh liệt bộc phát. Oanh, Diệp Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động, giống như phá vỡ gông xiềng nào đó. Lập tức, thức hải giống như vỡ đê, trong nháy mắt phá vỡ gông xiềng, bắt đầu kinh người đại khuếch trương, xuất khiếu cảnh. Nhưng là, Diệp Vân thực lực cũng không có chất tăng lên. Đây là bởi vì, hắn còn không có trải qua thiên kiếp. Hiu, Diệp Vân lóe lên, đã xuất hiện ở vạn cổ chung bên ngoài. Hắn dùng mấy ngày thời gian hoàn thành đột phá, có thể vạn lần dòng thời gian phía dưới. Ngoại giới chỉ là đi qua thời gian mấy hơi thở, bảy đại năng còn tại khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân, lại bất thình lình nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện. Đây là tình huống như thế nào? Cho dù là bảy đại năng thì như thế nào? Như là gặp quỷ giống như, nhìn chằm chằm Diệp Vân, trong lòng dâng lên hàn ý, nhưng sững sờ đằng sau, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, Diệp Vân không có trốn tránh, thậm chí không có chống đỡ, chỉ là ngửa mặt lên trời nhìn, mây đen cấp tốc dày đặc, đem toàn bộ bầu trời đều là che đậy. Cái gì? Bảy đại năng đều là dùng mình, lập tức cùng nhau dừng tay. Thiên kiếp đến rồi, mẹ nó, gia hỏa này muốn độ kiếp rồi, ngươi cũng quá liều mạng đi. Lấy bọn hắn cường đại, tự nhiên có thể cảm ứng được. Diệp Vân đã tu đến linh ngã cảnh viên mãn, tùy ý đều có thể bước ra một bước kia. Nhưng là, bị bảy đại năng vây quanh, người thế mà cũng dám đột phá. Thiên kiếp, a, trên đời này cực kỳ kinh khủng đối thủ. Dù là ngươi vượt qua, tu vi tiến nhanh, nhưng là, tất nhiên muốn bị thiên kiếp tránh phải trọng thương. Kỳ thật thực lực là không tiến ngược lại thụt lùi. Cần chữa khỏi vết thương, vững chắc cảnh giới mới có thể chính thức có được tương ứng thực lực. Chợt nhìn, Diệp Vân hiện tại độ kiếp, để bảy đại năng đều là sợ đầu sợ đuôi, không còn dám công, nhưng là, đây cũng là đem hắn chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Thiên kiếp qua đi, liền hỏi ngươi làm sao bây giờ? Thiên kiếp này uy năng. Phó Anh Kiệt nhìn lên bầu trời, không khỏi sắc mặt đại biến. Thiên kiếp uy lực lớn bao nhiêu? Kỳ thật nhìn lôi vân lớn nhỏ liền có thể đại khái đoán được. Bảy người đều là nguyên thai cảnh, tự nhiên vượt qua trên đời cường đại nhất thiên kiếp. Thế nhưng là, nhìn xem trên bầu trời lôi vân quy mô, bọn hắn lại là hãi nhiên thất sắc. Cái này độ vẫn chỉ là xuất khiếu cảnh thiên kiếp, làm sao quy mô liền vượt qua bọn hắn nguyên thai cảnh đại kiếp. Cho dù là bọn họ lại không cam tâm, cũng không đến không thừa nhận Diệp Vân cường đại. Thiên đạo bất nhân là công bằng nhất, ngươi mạnh bao nhiêu, độ thiên kiếp cũng sẽ tương ứng cường đại. Không tăng một phần, không giảm một phần, nhìn mà than thở a. Bảy đại năng một trận sau khi khiếp sợ, đều là đằng đằng sát khí. Bọn hắn đã cùng Diệp Vân kết lên oán. Như vậy, này Tử Việt là yêu nghiệt, bọn hắn liền càng phải diệt trừ. Bằng không mà nói, ngày sau Diệp Vân tìm bọn hắn tính sổ sách, trừ phi bọn hắn một mực bão đoàn sưởi ấm. Một khi tách ra, liền chỉ có bị từng cái đánh tan phần. Chờ, đại hắn vượt qua thiên kiếp, toàn lực đánh giết kẻ này. Trong nháy mắt, bảy đại năng cũng đã tạo thành thống nhất nhận biết. Bang, đạo thứ nhất lôi đình đã nổ xuống, hóa thành một thanh trắng lóa cự kiếm. Kinh khủng không cách nào hình dung. Liền một kích này, uy năng đã đạt đến nguyên thai cảnh đại tinh vị. Mới đạo thứ nhất a, vậy kế tiếp mấy đạo đâu? Bảy đại năng đều là cười lạnh, có lẽ không cần bọn hắn xuất thủ, Diệp Vân liền muốn trước gãy tải trên thiên kiếp. Sử thượng không có vượt qua thiên kiếp thiên tài rất rất nhiều. Ngươi yêu nghiệt, ngươi cường đại, nhưng cũng muốn bỏ ra cái giá tương ứng. Diệp Vân cười ha ha, một quyền oanh thiên, đồng cự kiếm liền bị sinh sinh đánh nát, vô tận năng lượng nổ tung, hóa thành dưỡng phân, bị Diệp Vân hấp thu, cấp tốc lớn mạnh lấy thực lực của hắn. Đáng tiếc, đây đều là tinh lực, cũng không phải là thánh lực. Không có cách, thánh lực chỉ tồn tại ở thánh địa, cần lấy linh hồn lực đi câu thông. Đánh cắp, không vội, bang, đạo thứ hai lôi đình theo sát lấy đánh rớt. Uy lực mạnh mẽ một chút, nhưng là, hay là chỉ có bị Diệp Vân một quyền đánh nát phần. Chẳng qua là vì hắn bằng thêm năng lượng thôi. Như vậy, ba vị trí đầu đảo thiên kiếp bị hắn tùy tiện vượt qua. Gặp Diệp Vân nhẹ nhõm như vậy liền hóa giải thiên kiếp. Lý Siêu Phàm bảy người đều là sắc mặt nghiêm túc. Cái này, quá mạnh a, bất quá. Ba vị trí đầu đạo chỉ là món ăn khai vị, tiếp xuống ba đạo mới khủng bố, cuối cùng ba đạo mới thật sự là sát kiếp. Đợi thêm, dù sao lúc này bọn hắn cũng không có khả năng nhúng tay. Thiên kiếp tạm dừng, bắt đầu ấp ủ mới một đợt bộc phát, cũng là càng mạnh một đợt. Trên bầu trời đã bày khắp lôi vân, không cách nào lại khuếch trương, nhưng là lôi vân mật độ lại tại tăng lên, loại cảm giác đen nghịt kia, đúng như cùng thế giới tiến nhập vĩnh dạ, cảm giác áp bách mạnh mẽ phía dưới, dù là Lý Siêu Phàm bảy người cũng không phải là người trong cuộc, nhưng vẫn như cũ tê cả da đầu, có một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi. Bang, đạo thiên kiếp thứ bốn rốt cục rơi xuống. Hóa thành một cái kim quang chói mắt hình người, như chiến thần, hướng về Diệp Vân đánh tới, cũng là đấm ra một quyền. Nhưng là, nắm đấm này so Sơn Nhạc còn muốn lớn, tới so sánh, Diệp Vân nhỏ bé đến không cách nào hình dung. Mẹ nó, thiên kiếp lúc nào biến thành phạm vi lớn công kích. Lý Siêu Phàm bảy người vội vàng chạy. Bọn hắn đều tại trong phạm vi thiên kiếp một kích này. Mà bọn hắn nếu là không chạy mà nói, vậy chỉ có thể sinh thủ, không có khả năng đối kháng. Nếu không liền muốn coi là quấy nhiễu Diệp Vân độ kiếp. đem bọn hắn cũng cuốn vào. Trong lúc nhất thời, bảy đại năng đều là chật vật không chịu nổi. Diệp Vân cũng là thần sắc ngưng trọng. Thiên kiếp uy lực này đã đạt đến cực tinh vị, để hắn đều là không dám khinh thường. Hắn huy kiếm hướng về thiên kiếp bổ tới. Oanh, vân binh hấp thu lực lượng, cấp tốc bành trướng, đạt đến ngàn trượng chi trường. Mặc dù vẫn là kém xa hình người màu vàng hình thể, nhưng ít ra cũng so với một thanh chủy thủ tại chém về phía con voi. Một kiếm phía dưới, hình người màu vàng lập tức bị chém thành hai đoạn. Chi chi chi, lôi quang loạn tung tóe, không gì sánh được phong phú năng lượng vọt tới, bổ sung lấy Diệp Vân thân thể, để hắn đắc ý sắp kêu thành tiếng. Dễ chịu, bang, bang, đạo thứ năm, thứ sáu thiên kiếp liên tiếp đánh rớt, nhưng là đều không có cách nào đối với Diệp Vân tạo thành một tia tổn thương. Mẹ nó, gia hỏa này sẽ không phải có thể vô hại vượt qua thiên kiếp a. Xa xa bảy đại năng đều là dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Sau đó bọn hắn liền cùng nhau lắc đầu. Hoang đường, quá hoang đường, sao lại có thể như thế đây? Thiên kiếp lần nữa tạm dừng. Thậm chí, đầy trời lôi vân đều là tán đi. A, liền xong rồi. Bảy đại năng đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là kỳ quặc quái gở a. Thiên kiếp lúc nào sẽ còn giảm giá rồi? Đây là thiên kiếp uy lực mạnh nhất sao? Hiển nhiên không phải a. Cho nên, nếu không tới cực hạn, tại sao muốn ngừng đâu? Thiên kiếp thật biến mất. Không, Diệp Vân trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Giống như tận thế trước mắt, giống như hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng là, bầu trời lại là khôi phục bình tĩnh. Thực sự giống như kết thúc. Nơi xa, bảy đại năng hai mặt nhìn nhau. Có phải hay không nên giết đi ra? Thiên kiếp, giống như thực sự kết thúc. Mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, mắt thấy mới là thật a. Đi, bảy người đều là vọt ra. Không thể để cho Diệp Vân chạy. Bằng không mà nói, gia hỏa này đem cảnh giới vững chắc một chút, chiến lực sẽ xuất hiện bay vọt về chất. Đến lúc đó đơn đả độc đấu mà nói, bọn hắn càng thêm không phải là đối thủ. Cho nên, đây cũng là bọn hắn duy nhất có thể lấy đánh giết Diệp Vân cơ hội. A, bọn hắn mới vọt tới Diệp Vân phụ cận, lại là bỗng nhiên phát hiện trên bầu trời lại xuất hiện lôi vân. Thế nhưng là, đóa lôi vân này cũng quá nhỏ. Thậm chí, người ta độ địa cung cảnh đệ nhất kiếp, khí thế đều muốn so cái này mạnh hơn một mảng lớn. Ngay cả như vậy, bảy đại năng hay là im bặt mà dừng. Mặc kệ Diệp Vân độ thiên kiếp mạnh bao nhiêu, có thể là nhiều yếu, nhưng bọn hắn nếu là quấy nhiễu mà nói, liền sẽ lấy cảnh giới của bọn hắn phóng đại gấp 10 lần đến công phạt bọn hắn. Cho nên, bọn hắn đều chỉ có lập tức dừng tay phần. Diệp Vân hơi lườm bọn hắn, khóe miệng có chút dương lên. Gia hỏa này tại chế nhạo bọn hắn, mà lại mới chỉ là đem khóe miệng dương lên, lộ ra không gì sánh được đến khinh thường. Quá mức, thật quá mức a. Bảy đại năng đều là nghẹn đủ khí, nhưng là thiên kiếp không tiêu tan, bọn hắn lại thế nào dám ra tay đâu. Nhìn, ta tiếp tục nhìn a. Bang, đạo thiên kiếp thứ bảy rốt cục đánh rớt. Từ trong lôi vân nho nhỏ kia, lôi đình này cũng là cực không đáng chú ý, căn bản không có ấn chiếu lên đầy trời đều là, mà chỉ là tinh tế thật dài một đạo, giống như bầu trời rách ra một cái khe nhỏ, vừa vặn kéo lên đến Diệp Vân vị trí. Nhưng là, Diệp Vân lại là toàn thân lông tơ đều là dựng lên, bởi vì lôi đình phía trước có một vệt nhàn nhạt màu lam. Lôi đình màu lam, đây là siêu việt 36 trọng thiên năng lượng đặc thù a. Lúc trước Lâm Sơ Hàm độ kiếp liền cũng có dạng này lôi đình xuất hiện, nhưng là Lâm Sơ Hàm chính là tiên thiên đạo thể, sinh mà gần đạo, tiện tay vung lên thiên kiếp liền tan thành mây khói. Mà lại, đó cũng là cuối cùng một đạo, là mạnh nhất công kích. Diệp Vân đâu? Đây mới là đạo thứ bảy a. Kế tiếp còn có hai đạo. Đạo thứ bảy đều mạnh như vậy. Như vậy, thứ tám, thứ chín hai đạo thiên kiếp khẳng định còn kinh khủng hơn. Không có cách, hắn hiện tại chiến lực đã siêu việt Lâm Sơ Hàm lúc trước. Cho nên, thiên kiếp của hắn cũng muốn càng mạnh. Diệp Vân trong mắt lóe lên một đạo vẻ điên cuồng. Lấy phàm tục góc độ đến xem, hắn thiên kiếp lôi thể đã đến đầu, dương động lôi đình đạt đến 35 trọng thiên. Tiến không thể tiến, nhưng là, hiện tại trong lôi đình này lại là bao hàm vượt qua 36 trọng thiên năng lượng đặc thù. Nếu như mình có thể hấp thu, tăng lên thiên kiếp lôi thể uy năng, thậm chí, đảo ngược thôi diễn, có thể điều động loại năng lượng này, hắn có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tới đi, hắn kích hoạt lên thiên kiếp lôi thể, lấy lôi dẫn lôi, chi, thiểm điện bổ tới. Diệp Vân chỉ cảm thấy cả người đều muốn khí hóa. Lôi đình màu lam này quá kinh khủng, lực phá hoại mạnh đến không cách nào hình dung tình trạng. Bị chém trúng trong nháy mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy cả người đều là bị tách rời. Tay không có khả năng nhấc, chân không có khả năng động, đại não hoàn toàn mất đi đối với quyền khống chế thân thể. Hắn trong nháy mắt thối lui ra khỏi thiên kiếp lôi thể trạng thái. Toàn thân tất cả đều là vết cháy, nhưng là, đến một lần hắn đã vận chuyển thiên kiếp lôi thể, làm sao cũng là lôi thuộc tính, đối với đồng dạng lôi đình công kích có nhất định đồng hóa hiệu quả. Một phương diện khác, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, có được biến thái giống như sức khôi phục. Cho nên, chỉ là đi qua thời gian ba hơi thở, Diệp Vân liền phát hiện, chính mình ngay tại khôi phục đối với thân thể lực khống chế. Nhưng mà, đạo thiên kiếp thứ 8 đã là vận sức chờ phát động. Diệp Vân có cái lựa chọn, đó chính là trốn vào trong vạn cổ chung, trước chậm qua kinh đến. Một lần nữa đối kháng thiên kiếp, nhưng là, này sẽ có hậu quả gì không? Lừa gạt thiên đạo, này sẽ dẫn tới cỡ nào giống như mưa to gió lớn oanh kích? Không cần, Diệp Vân lập tức làm ra quyết định, mà lại, hắn đã sớm nghĩ kỹ, chỉ có thể là giảm bớt đối với vạn cổ chung ỷ lại. Bang, đạo thứ 8 lôi đình rơi xuống, hay là 10 phần dài nhỏ, nhưng là, lần này bao hàm lôi đình màu lam muốn càng nhiều, lực sát thương, không thể nghi ngờ cũng sẽ càng khủng bố hơn. Diệp Vân trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Hắn thét dài một tiếng, vận chuyển thiên kiếp lôi thể, chủ động hướng về thiên kiếp nghênh đón. Chi, thiểm điện bổ ở trên thân Diệp Vân, hắn lần nữa bị đánh ra lôi thể trạng thái. Toàn thân huyết nhục cơ hồ trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, lộ ra bạch cốt âm u, bộ dáng thảm đến cực hạn, nhưng ở trong xương sọ của hắn, linh hồn lại là cường đại trước nay chưa từng có. Mỗi vượt qua một lượt thiên kiếp, hắn liền sẽ đạt được thiên địa chi lực bổ sung. Thánh lực là khiếm phụng, nhưng là linh hồn lớn mạnh lại là thật sự. Bảy đại năng thấy thế đều là nhẹ nhàng thở ra. Từ trước mắt tình huống này đến xem, Diệp Vân hẳn là nhịn không quá cuối cùng một lượt thiên kiếp. Không thể không thừa nhận, gia hỏa này thật sự là yêu nghiệt, nhưng là quá thiên tài, kết quả chính là lọt vào trời ghét a. Tạm biệt, không tiễn. Nhưng mà bọn hắn cũng không có phát hiện, Diệp Vân trên xương cốt mơ hồ chớp động lên một tầng màu lam ánh sáng. Đó là siêu việt 36 trọng thiên năng lượng đặc thù. Diệp Vân trên mặt nếu như còn có thịt, vậy khẳng định sẽ lộ ra dáng tươi cười. Tại dưới áp lực khủng bố như thế, tại tuyệt đối trước mặt tử vong, hắn đem tiềm lực của mình phát huy đến cực hạn, thành công hấp thu lôi đình màu lam tan vào hắn trong lôi thể. Bang, cuối cùng một lượt thiên kiếp cũng rơi xuống. Diệp Vân dù là đã không có con mắt, thông qua tinh thần lực cũng có thể nhìn đến rõ ràng. Đạo lôi đình này có hơn phân nửa là do lôi năng màu lam tạo thành. Diệp Vân lần nữa kích hoạt thiên kiếp lôi thể, cả người hóa thành lôi đình. Mà nếu như Lý Siêu Phàm các loại đại năng nhìn thật cẩn thận mà nói, liền sẽ phát hiện trong lôi đình Diệp Vân biến thành cũng có từng tia hào quang màu xanh lam. Bành, thiên kiếp bổ ở trên người Diệp Vân, khuấy động ra vô tận quang mang. Thiên kiếp kết thúc, giết. Lý Siêu Phàm các loại bảy đại năng đồng thời lao đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.